Tinh giới, chương 1558, thảm trọng tử vong, góc truyện audio.com, thấy được Ninh Sơn cư nhiên xuất hiện tại bên người, Lâm Thiên đó là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ nói như thế nào, Ninh Sơn nay coi như là hắn bằng hữu, Lâm Thiên nhưng là không hy vọng hắn bị chết tại kia quái thú bạo động dưới. Cùng Ninh Sơn cùng nhau, Lâm Thiên rất nhanh liền ly khai kia vạn duy chi môn tới địa cầu phía trên. Ninh lão, ngươi là vừa mới đi ra. Lâm Thiên nói, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu. Phỏng chừng ta đi ra thời điểm, ngươi vừa lúc là đi vào tại kia trong thông đạo xem không được nhiều xa cũng vốn không có chú ý tới. Như thế nào lập tức liền toát ra đến nhiều như vậy lợi hại quái thú, quả nhiên là đòi mạng, nếu không phải tùy thời sớm phát hiện không đúng lập tức về phía này bên ngoài chạy thoát thật đúng là có khả năng chết ở quái thú công kích dưới. Ninh Sơn cảm khái nói. Đúng lúc này, kia hôi vụ bên trong đi ra người lập tức thiếu rất nhiều, mà kia hôi vụ rất nhỏ run run, tựa hồ còn có một tiếng thanh giống giận tiếng động tự kia hôi vụ bên trong truyền đi ra. Sẽ không này tên hội chạy đến đi, Ninh Sơn biến sắc chung quanh không ít người lúc này sắc mặt cũng là hơi hơi có một chút biến hóa. Quái thú hẳn là sẽ không đi ra, nhưng là còn tại vạn duy chi môn bên trong không có đi ra nhân phòng chừng rất nhiều là có một chút thảm. Lâm Thiên nói, hiện tại đi ra ít người, hơn nữa nghe được thú giống tiếng động thực có thể là quái thú tới vạn duy chi môn. Lấy này quái thú thực lực trong lời nói, chỉ cần đến mấy thủ lĩnh cấp quái thú, như vậy trên cơ bản tuyệt đại đa số mọi người là không có kia thực lực đột phá kia ngăn cản thông qua vạn duy chi môn đi ra. Người xác định kia môn sẽ không khai. Ninh Sơn truyền âm nói, lúc này, không ít mọi người là bay nhanh rời đi nổi lên địa cầu đến, nếu thật sự đi ra cường hãn quái thú trong lời nói, như vậy rất nhiều tên đều là không có kia tự tin có thể ngăn tiếp theo hạ công kích. Cảm giác hẳn là sẽ không. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, quả thật chính là cảm giác thôi, nhưng là Lâm Thiên lại biết cảm giác này hẳn là sẽ không sai, bởi vì hắn cùng người khác có một chút bất đồng là hắn là vạn duy chi môn chủ nhân. Lâm Thiên lúc này ánh mắt nhìn phía vài đạo bóng người kia, vài đạo bóng người đều là ở kia hôi vụ phụ cận, hơn nữa đứng ở nơi đó vừa động cũng là bất động, tám nội vũ trụ cường giả, không nghĩ tới cũng là chỉ nhận thức ba cái. Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, kia ba người hắn nhận thức phân biệt là Kim Ngọc Đường Ngọc Thường, nữ nhi quốc vô cầm, còn có Tôn Thiên các mặt La Đạc. Ta xxx thật khó chiền. Một tiếng tiếng mắng vang lên, một đạo lửa đỏ thân ảnh lập tức theo kia hôi vụ bên trong đi ra, kia đi ra nhân không phải Hỏa Vân là ai, chính là nay Hỏa Vân, như vậy cũng là có một chút điểm chật vật, tóc bị thiêu hủy không ít, hơn nữa trên người còn phá vài cái động. Kia đi ra Hỏa Vân nhìn đến Lâm Thiên đối với Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, sau đó cũng là bị kia vài nội vũ trụ cường giả gọi lại. Nơi nào mặt quái thú hẳn là sẽ không đi ra. Ninh Sơn lúc này cũng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng là như vậy trong chốc lát thời gian, nếu có thể đi ra, như vậy nhất định sớm đi ra. Lúc này, địa cầu mặt trên này cái cường giả nhưng thật ra cũng không có bao nhiêu người ly khai, mà một ít rời đi tên, lúc này lại là chậm rãi quay trở về đứng lên. Ninh lão, ngươi là vừa lúc nghỉ ngơi một chút, Lâm Thiên cười khẽ nói. Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu, chính là không biết kia quái thú bạo động hội liên. Góc truyện audio.com tục bao lâu thời gian, nếu liên tục lâu lắm trong lời nói, nơi nào mặt bảo vật sẽ không dễ dàng chiếm được. Lâm Thiên cùng Ninh Sơn đáp nói, một bộ phận lực chú ý nhưng không có tập trung ở bọn họ nói chuyện phía trên mà là tập trung đến Hỏa Vân bọn họ kia một bên. Lão đại, đàm luận ngươi liệt, Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói. Vô Cầm quốc chủ tướng phía trước kia trên đảo sự tình nói, đối với kia đột nhiên xuất hiện lại mang đi một viên giới thạch nhân bọn họ nhưng là tương đương có hứng thú. Vạn duy chi môn không gian nhưng là tương đương củng cố, nhân cấp tu vi trong lời nói kia hẳn là không có khả năng phá vỡ không gian đi. Một ngân bào trung niên nhân nói, đừng nói nhân cấp chính là đại địa cấp nhân chỉ sợ cũng là không có kia thực lực. Hỏa Vân nói kia vạn duy chi môn không gian củng cố độ so với nội vũ trụ rất nhiều địa phương mà nói cũng là không kém nhiều, ta xem là cần thiên cấp thực lực tài năng làm được tại kia quá ngắn thời gian nội xuất hiện lại rời đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Vô Cầm hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Nhưng là nếu là thiên cấp thực lực trong lời nói, căn bản là không cần phải như vậy a, kia sơn cốc bên trong là có đại địa cấp cường hãn tồn tại, nhưng là thiên cấp tồn tại, nơi nào mặt cũng không có. Hơn nữa ta cảm giác kia một xuất hiện bóng người thực lực cũng không quá mạnh mẽ, hẳn là còn chính là chí tôn cấp. Chí tôn cấp không có khả năng đi, một tên kinh ngạc nói. Vô Cầm gật gật đầu nói. Của ta cảm giác là như thế này, nhưng là rốt cuộc có phải hay không ta cũng vậy không rõ ràng lắm, dù sao nếu một đại địa cấp thậm chí là thiên cấp cường giả tưởng che giấu thực lực trong lời nói ta căn bản chính là không có kia bản lĩnh nhìn thấu. Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày đầu, không nghĩ tới lúc ấy còn có người ở nơi nào. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Khặc khặc, lão đại kia thú vương phủ viên cừu lúc ấy đã ở nơi nào, nghe kia Vô Cầm quốc chủ nói, lúc ấy nhưng là có khá nhiều quái thú truy kích bọn họ, không biết kia viên cừu tử rớt không có, nếu hắn chết rớt trong lời nói kia lão đại ngươi khả năng sẽ không tất yếu hướng thú vương phủ đi một chuyến. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, cho dù là viên cừu đã chết nếu thú vương phủ phương diện không có hủy bỏ kia ước định trong lời nói, như vậy thú vương phủ hay là muốn đi xem đi. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Nghe xong trong chốc lát không nữa nghe được cái gì thế tốt sau, Lâm Thiên cùng Ninh Sơn bay nhanh ly khai địa cầu, lúc này nơi nào mặt quái thú bạo động tiến vào vạn duy chi môn không thể nghi ngờ không phải một sáng suốt quyết định, có lúc này không bằng hồi Thiên Lâm tinh đãi một chút. 3 ngày thời gian trong nháy mắt liền trôi qua, Lâm Thiên cùng Ninh Sơn lại một lần nữa trở lại địa cầu phía trên, lúc này, địa cầu phía trên người nọ là càng nhiều. Lúc này đây quái thú bạo động đi vào nhân kia thật sự là tử vong thảm trọng. Ninh Sơn nói, lúc này địa cầu, người vẫn là không ít nhưng là bước đầu phòng trừng trong lời nói, ít nhất có một nửa người không có rời đi vạn duy chi môn, mà kia một nửa người tại kia chút cường đại quái thú công kích hạ có thể có một nửa sống sót vậy xem như không sai. Một đoạn này thời gian, tiến vào đến vạn duy chi môn cường giả thêm đứng lên chỉ sợ số lượng sẽ không hạ cho một ức, nói cách khác này ngắn ngủn vài ngày thời gian, ít nhất có 2.500 vạn cường giả chết ở vạn duy chi môn bên trong. 2.500. gocchuyenaudio.com, vạn, này cũng không phải là 2.500 nhiều vạn người thường, mà là 2.500 nhiều vạn vũ trụ cấp đã ngoài cường giả. Một vũ trụ cấp cường giả kia ngoại vũ trụ bên trong kia cũng là tuyệt cường tồn tại, nhưng là lúc này đây ngắn ngủn vài ngày cư nhiên chết đi nhiều như vậy. Nát ngọc giản nát, Lâm Thiên bọn họ cách đó không xa một tên biến sắc ở tay hắn trung xuất hiện thoát phá hồn giản. Tên kia là chí tôn cấp tu vi, nếu là ở bình thường trong lời nói, như vậy tên kia nói như vậy khẳng định có thể hấp dẫn chung quanh không ít người đi qua hỏi một chút, nhưng là hiện tại chung quanh một ít người thản nhiên nhìn thoáng qua liền chuyển qua đầu, mấy ngày nay chuyện như vậy thật sự là phát sinh rất nhiều. Ninh lão, người trước tiên ở bên ngoài đằng đằng ta đi vào xem xét một chút. Lâm Thiên truyền âm nói. Lâm Thiên, này vạn vạn không thể, ngươi không thấy này nội vũ trụ cường giả đều không có đi vào sao, hiện tại vạn duy chi môn phụ cận đều cũng có cường hãn quái thú, đi vào trong lời nói kia thế nào còn có mệnh đi ra. Ninh Sơn vội vàng truyền âm nói, Lâm Thiên phía trước kéo hắn lại đây địa cầu, hắn vốn tưởng rằng Lâm Thiên chính là nghĩ tới đến xem, thế nào nghĩ đến Lâm Thiên cư nhiên tưởng đi vào kia vạn duy chi môn bên trong. Yên tâm đi Ninh lão, chính là đến kia vạn duy chi môn phụ cận nhìn xem. Lâm Thiên nói, kia có thể nhìn đến cái gì, không thông qua vạn duy chi môn, căn bản là nhìn không tới vạn duy chi môn bên trong cảnh tượng. Ninh Sơn nói, Ninh lão yên tâm, ta sao lại dính vào. Lâm Thiên truyền âm nói, ngay sau đó, hắn thân ảnh liền hướng về kia hôi vụ nhẹ nhàng đi qua. Lâm Thiên hướng về kia hôi vụ tới gần, bắt đầu thời điểm còn không có bao nhiêu người chú ý, nhưng là làm Lâm Thiên thân ảnh lập tức xuất hiện ở tại kia hôi vụ bên trong thời điểm, rất nhiều tên trong mắt đều là lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Ngốc tử, lúc này chạy đến trong vạn duy chi môn mặt đi còn ngại bên trong tử nhân không nhiều lắm a. Có lẽ người ta tu vi cường tuyệt thiên hạ chính là cường hãn quái thú cũng không sợ ha ha. Lâm Thiên tiến vào kia hôi vụ bên trong, nhất thời rất nhiều tên còn có đàm luận trong lời nói. Cùng thượng một lần tiến vào bất đồng, lúc này đây tiến vào kia trong thông đạo cũng là cũng không có đụng tới người tình huống như vậy không cần phải nói, khẳng định là có quái thú chống đỡ vạn duy chi môn xuất khẩu. Nếu không phải như thế nói, như vậy hẳn là vẫn là sẽ có một hai cá nhân thông qua kia vạn duy chi môn đi ra. Cẩn thận để tiến quá một ít thời gian, Lâm Thiên rốt cục thì xuất hiện ở tại kia vạn duy chi môn bên cạnh. Tới vạn duy chi môn bên cạnh, Lâm Thiên thân mình lập tức tựa vào kia vạn duy chi trên cửa mặt ở cạnh tại kia mặt trên thời điểm, Lâm Thiên linh hồn lập tức che kín toàn bộ vạn duy chi môn. Còn có 10 đến phút, Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ. Không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra có nhàn tâm, cư nhiên lúc này chạy đến cái này mặt đến đây. Một đạo thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên bên tai, Lâm Thiên không cần quay đầu chỉ biết là Hỏa Vân lại đây. Hỏa lão, Lâm Thiên cười khẽ nói, nghiên cứu này vạn duy chi môn, thứ này ta cũng vậy nghiên cứu một ít thời điểm, bất kể cái gì này nọ đều là không có nghiên cứu đi ra, này tựa hồ chính là nhất phiến thực bình thường môn. Kia Hỏa Vân nói, đúng rồi, ta cùng viên cừu tên kia nói một chút ngươi cùng Hạo Bất Phàm quyết đấu sự tình, hắn không đồng ý hủy bỏ quyết đấu, bất quá quyết đấu địa điểm thay đổi, hội từ. gocchuyenaudio.com, thú vương phủ biến thành vạn duy chi môn, không ở thú vương phủ trong lời nói, kia hay là muốn an toàn vài phần. Hỏa Vân, vậy đa tạ, Lâm Thiên cười khẽ nói, đối với quyết đấu địa điểm thay đổi hắn cũng không có rất kỳ quái, lấy nay vạn duy chi môn lực hấp dẫn, thú vương phủ phủ chủ còn có thú vương phủ một ít cao thủ nhưng là không nghĩ rời đi địa cầu bên này. Thời gian đâu, hay không còn là kia một cái thời gian? Lâm Thiên nói, Hỏa Vân hơi hơi điểm gật đầu. Không sai, vẫn là kia một thời gian. Có một lời không nhất ngữ cùng Hỏa Vân trò chuyện, vài phút sau, Hỏa Vân rốt cục thì ly khai. Lâm Thiên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Hỏa Vân còn đợi ở chỗ này trong lời nói kia hắn nhưng là không tốt lắm trước mặt Hỏa Vân mặt lập tức truyền tống đi. Cách chương.